Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Chương 321. Phương pháp tu luyện. Rhaeny gần nhất bề bộn nhiều việc, vội vàng tại thành Sigurd bên trong tiến hành phòng dịch công việc. Không sai, phòng dịch. Tuy nói thân phận là một tù binh, nhưng nàng nhưng không có làm tù binh tự giác. Đi vào thành Sigurd bên trong về sau, trái phải vô sự có thể làm. Vừa lúc bên ngoài vây thành quân đội ra ám chiêu hướng nội thành ném thi thể, nàng liền xung phong nhận việc đứng dậy. Rhaeny làm rất không tệ, tối thiểu đến nói công thành lâu như vậy, tòa thành bên trong từ đầu đến cuối không có người mắc ôn dịch. Liền xem như đi theo phòng dịch những người đảo sát đó cũng giống vậy. Cái này tự nhiên là dựa vào nàng đối với dược tề dược lý phương diện tinh thông duyên cớ. Bằng không bình thường người thật đúng là không có cách nào xử lý những cái kia buồn nôn ôn dịch. Chi Nguyên, sau khi làm việc, nàng còn có quan sát ngoài thành những cái kia vây thành liên quân. Trên thực tế Rhaeny đối với cái này rất quen thuộc. Nhà nào có bao nhiêu quân đội thống lĩnh là ai, nàng đều nhất thanh nhị sở, cũng không phải là coi trọng cỡ nào liên quân nội bộ, mà là nàng trời sinh có cường hãn trí nhớ, đã gặp qua là không quên được. Đồng thời tại Braavos lúc, nàng cũng có tiếp xúc qua hải vương mạng lưới tình báo. Bởi vậy, nàng còn rõ ràng hiểu rõ những tướng lãnh này các thống soái một chút tư ẩn. Tỷ như Novos nhân vật thủ lĩnh Granan thích tiểu nam hài. Tỷ như nói Mơ Sydney bề ngoài văn tĩnh, trên thực tế là cái động một tí ẩu đả thê thiếp đại tử quỳ. Lại tỷ như Pentos tổng đốc nhóm, đối với lần này xâm lấn Westeros, đã phiền chán tới cực điểm. Cuối cùng đầu này tương đối trọng yếu, Pentos trừ nhất định thành thị tự vệ lực lượng bên ngoài không có quân đội có thể dùng. Chỉ vì trước kia Braavos đánh bại nó, cũng ký kết đối với Pentos mà nói phi thường khuất nhục hiệp ước không bình đẳng. Cho nên Pentos là 9 đại Free City bên trong yếu nhất cái kia. Nhưng yếu chỉ giới hạn ở quân đội. Pentos rất giàu có, thậm chí tại 9 đại Free City bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ vì nó cùng Westeros ở giữa gần nhất, dựa vào hải dương mậu dịch, Pentos công dân nhóm từng cái quả thực giàu đến chảy mỡ. Nhưng mà chiến tranh bắt đầu về sau, loại này mậu dịch tự nhiên không có khả năng lại tiến hành tiếp. Đồng thời Pentos xuất binh cũng không phải tình nguyện, mà là bị cái khác thành bang bức hiếp. Loại tin tình báo này có thể làm gì sự tình? Đối với người tầm thường mà nói tựa hồ không có tác dụng gì. Nhưng thông minh một chút liền có thể từ đó phát hiện rất nhiều có thể lợi dụng điểm. Rhaeny cho rằng Renly là người thông minh, cho nên nàng đem tình báo này cung cấp cho hắn. Nhưng Rhaeny lại cho rằng Renly là cái đối phần lớn sự tình đều không quá cảm thấy hứng thú người. Cho nên không xác định tình báo này hắn đến cùng có hay không sẽ dùng. Cái này không quan trọng. Tình báo có thể hay không hữu dụng đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu. Dù sao nàng cũng không phải Westeros người. Thậm chí trước đó còn duy trì Targaryen quật khởi đâu. Bây giờ cung cấp tình báo này chỉ là để chứng minh mình cùng Renly đứng tại cùng một cái tuyến bên trên mà thôi. Mục đích tự nhiên cũng rất đơn thuần. Hy vọng hắn có thể truyền thụ mình một chút tri thức cùng năng lực. Chỉ là rõ ràng cảm giác đối phương đã sơ bộ tiếp nhận mình. Ngẫu nhiên cũng sẽ có khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhưng vẫn là không gặp hắn có truyền thụ thứ gì. Chẳng lẽ ta trước đó nói không đủ rõ ràng? Một bên chỉ huy mấy cái người đảo sắt trèo lên đầu tường, đi đem cái kia bị ném tiến đến treo ở trong pháo đài tử thi xử lý. Nữ hài một bên ôm ngực trầm ngâm. Hay là nói bởi vì mục đích của ta không thuần túy, thân phận cũng rất để hắn xấu hổ, cho nên không muốn dạy. Rhaeny cho rằng điểm ấy tựa hồ có chút phổ, nhưng nàng đối với cái này lại không thể làm gì. nàng có thể lựa chọn dùng hố tra phương thức đứng tại Runley bên này. Nhưng muốn nói triệt để rũ sạch mình bây giờ thân phận nhưng cũng căn bản không có khả năng. Về phần mục đích không thuần túy, nàng liền càng không biện pháp cải biến điểm ấy. Nếu như không nói rõ mục đích của mình là cái gì, vậy nhân gia làm sao có thể nghĩ đến mình tiếp cận hắn vì học tập bản sự? Thậm chí còn có thể hoài nghi nàng có âm mưu gì cho nên mới lại gần đâu. Sầu người a, âm thầm thở dài sau khi nàng điều khiển chỉ huy trèo tường người đảo sát như thế nào xử lý thi thể. Như thế nào sử dụng nàng phối trí dược tề. Cuối cùng thuận thuận lợi lợi làm xong lần này công việc. Chuyển thân hướng phía nơi ở đi đến. Tốt xấu cùng Runley gần nửa năm. Nhưng lúc nào có thể tiến thêm một bước nhưng vẫn là không có yên lòng sự tình. Reni đối với cái này cũng không phải không có kiên nhẫn. Thậm chí nói nàng kiên nhẫn so với bình thường người còn mạnh hơn nhiều. Coi như thế xuống dưới qua cái nhiều năm, cũng sẽ không có cái gì không kiên nhẫn tương đối vĩnh sinh đến nói. 10 năm 20 năm lại đáng là gì? Nàng chỉ là càng thêm hoài nghi. Runley phải chăng có dạy bảo người khác năng lực? King Landing lúc thẩm vấn năng lực, quần đảo sắt bên trong người bình thường kia không cảm giác được nhưng cư dân quần đảo sắt lại bị hù sợ quỷ dị tình huống. Cùng trước mắt bị ngăn cản tại thành Sigurd bên ngoài rất nhiều ma pháp mánh khóe. Hết thảy đều chứng minh Runley thần bí cùng lợi hại. Nhưng những lực lượng này phải chăng có thể truyền thụ cho người khác? Reni vô pháp xác định, chỉ là nàng ẩn ẩn có loại mình có thể muốn làm chuyện vô ích cảm giác. Cái này cũng không tính là gì, bao nhiêu cũng coi là khai thác tầm mắt, coi như cuối cùng cái gì đều không có học được, cũng không tính là uổng phí sức lực. Như thế an ủi mình, nữ hài ghé vào trong phòng trên bàn sách. Lại an ủi không được mình sầu muộn tâm tư. Thật chẳng lẽ muốn mình đi sắc dụ không đúng, là đi đánh kiếp trước tình cảm bài mới có thể có tiến bộ sao? Nhưng dạng này để nàng cảm giác rất nguy hiểm a. Bình thường có ý né tránh phương diện này sự tình, còn thường thường luôn có nhịn không được phạm hoa si thời điểm đâu. Cái này muốn chủ động đi nếm thử phương diện này. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, đánh gãy nữ hài do dự suy nghĩ, hỏi thăm qua về sau, vậy mà là Runley bên kia tới mời nàng người hầu. Cái này khiến Reni cảm giác rất kinh ngạc, suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ đây là đối phương lần thứ nhất chủ động mời mình. Là muốn hỏi tình báo, hay là như có điều suy nghĩ sau khi Reni trượt xuống cái ghế. Bước chân gấp rút vọt ra cửa phòng, mặc kệ có thể hay không từ đối phương trên thân học được bản sự. Đủ loại dấu hiệu sớm đã chứng minh cái kia Runley là một cái phi thường thần bí lại có rất nhiều đặc. Biệt bản lĩnh người, Reni cho rằng, người tài giỏi như thế là mình hẳn là tiếp xúc, mà không phải cả ngày trà trộn tại những cái kia phàm phu tục từ nhóm bên trong làm một chút chuyện. Nhàm chán. Trên thực tế, tại Braavos thời điểm, nàng liền càng muốn cùng các đồng loại giao lưu, nhưng Braavos những thủ đoạn kia không phóng khoáng, lý luận phái. Lại thế nào so ra mà vượt trước mắt vị này? Phương diện kia cũng không sánh nổi a. Đến đối phương trong thư phòng về sau, Reni dương mắt nhìn lên, ngồi tại phía trước cửa sổ vị kia dáng người thẳng tắp như tùng. Đen nhánh màu tóc cùng xanh thảm đôi mắt cực kỳ đặc biệt. Liền xem như nhìn rất nhiều lần cũng như cũ khó nén kinh diễm cảm giác. Thần bí cùng uy nghiêm cùng tồn tại. Loại kia yên tĩnh mà rõ ràng khí chàng nàng chưa hề đối với người khác trên thân cảm nhận được qua. Cũng càng có thể làm cho người chú mục. Muốn nói ta kiếp trước thích người này. Cũng không phải không thể lý giải. Âm thầm nói thầm. Nàng như quen thuộc giống như ngồi tại bàn đọc sách trên ghế đối diện. Sau đó thận trọng địa lý cắt tóc sao. Đôi mắt lưu chuyển, ra vẻ tùy ý đánh giá một bên giá sách. Tìm ta có chuyện gì a? Reni cũng không cho rằng đối phương tìm mình sẽ có cái gì chuyện trọng yếu. Nhưng đối với cái này bao nhiêu cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà tiếp xuống Renly trong miệng lời nói lại làm cho nàng tinh thần chấn động. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cuộc không nhìn thấy loại kia ra vẻ bình tĩnh bộ dáng. Ngược lại hai con ngươi trừng lớn, biểu lộ trở nên càng đặc sắc. Ta muốn dạy ngươi một loại đặc thù phương pháp tu luyện. Nhìn ngươi có thể hay không học hội, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.